Vưu vật nhị hỉ, chương 1138, cảnh giác anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Châu Dị mang theo ý cười, còn xen lẫn vài phần ẩn ý đối mặt với câu hỏi của Châu Dị. Nhấp Chiêu không nói thật, dùng đầu ngón tay chống cằm hỏi, nhớ vợ đến phát điên rồi à? Châu Dị trêu chọc. Sợ ông tuyệt hậu, Nhấp Chiêu, không sao, đã có ông nối dõi tông đường. Thấy Nhấp Chiêu không nói, Châu Dị giả vờ đe dọa anh. Ông không nói, tôi sẽ không điều tra sao? Nhiếp Chiêu cười như không cười. Với tư cách là trưởng bối, tôi khuyên ông đừng nên điều tra. Nhiếp Chiêu càng không cho anh điều tra, Châu Dị càng tò mò đối phương là ai. Lại là vợ người ta. Câu nói, vợ người ta, của Châu Dị khiến Nhiếp Chiêu hoàn toàn lạnh mặt. Không chỉ mặt lạnh, giọng nói cũng lạnh lùng. Từ bao giờ mà tôi thích vợ người ta? Châu Dị chế nhạo, ồ, không có à? Nhiếp Chiêu bị chọc cười, người mà không đứng đắn thì nhìn cái gì cũng không đứng đắn, giữa nam và nữ chẳng lẽ không thể có chút quan hệ nam nữ đơn thuần sao? Châu Dị cố tình xuyên tạc ý trong lời nói của anh ta. Đã là quan hệ nam nữ rồi, còn đơn thuần thế nào được? Nhiếp Chiêu cứng họng, có vài chuyện không thể giải thích càng rối, càng tô càng đen. Nhiếp Chiêu im lặng khoảng nửa phút, quyết định không giải thích nữa. Chuyển chủ đề về vấn đề ban đầu khi gọi điện thoại. Lần đầu tiên của phụ nữ có bị đau không? Châu Dị trêu chọc, tùy thuộc vào việc ông có phải là cầm thú hay không. Nhiếp Chiêu không nói gì, trong đầu nhớ lại những hình ảnh không thể diễn tả bằng lời đêm qua. Anh ta ngang ngược xông pha, cô khóc lóc kêu đau. Đến cuối cùng, cô gái cứng đầu cứng miệng ấy hai tay chống lên vai anh ta, đôi mắt đỏ hoe khóc không ngừng. Cô bảo anh ta buông cô ra. Lúc đầu mắng anh ta là cầm thú, sau đó gọi anh ta là chú nhỏ. Nghĩ đến mấy tiếng, chú nhỏ, đó, Nhiếp Chiêu bỗng nhiên siết chặt hàm, yết hầu chuyển động, khàn giọng nói với Châu Dị đầu dây bên kia. Thôi cúp máy, Châu Dị là người từng trải, sao có thể không hiểu, liền trêu chọc. Tôi có quen vị, gì nhỏ, này không, Nhiếp Chiêu, đừng nhận bừa bà con, tôi không thân với cậu. Nhiếp Chiêu nói xong, không đợi Châu Dị lên tiếng. Trực tiếp cúp máy. Cúp máy xong, Nhiếp Chiêu nắm chặt điện thoại, sắc mặt trầm xuống vài phần. Ở đầu bên kia, sau khi cúp máy, Châu Dị khẽ cười thành tiếng. Khương Nghênh đang ngủ bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền khó khăn xoay người. Điện thoại của Nhiếp Chiêu à, anh ấy yêu đương rồi. Thấy Khương Nghênh xoay người, Châu Dị vội vàng đặt điện thoại xuống giúp cô. Ừ, Khương Nghênh hiện đã mang thai 7 tháng, vì là song thai nên bụng rất to. Làm gì cũng bất tiện. Nhiếp Chiêu yêu ai? Châu Dị cúi đầu hôn lên trán Khương Nghênh. Không biết, lão ấy không nói. Khương Nghênh mỉm cười, anh ấy có thể yêu đương cũng tốt. Châu Dị không đưa ra ý kiến, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng bầu của Khương Nghênh. Là con người, có khả năng yêu người khác, hoặc được người khác yêu, đều là một điều may mắn. Lúc này, Nhiếp Chiêu đang dùng điện thoại tìm kiếm thông tin, Kỳ Mẫn cố nén đau đớn mở cửa xe bỏ lên. Nhiếp Chiêu liếc nhìn cô, trầm giọng hỏi, đau ạ? Vì Mẫn dừng động tác bò lên xe, nét mặt có chút cứng đờ. Nhiếp Chiêu chưa từng yêu đương, cũng không biết nên hỏi han thế nào cho tế nhỉ, suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng. Chỗ đó, nét mặt Kỳ Mẫn không chỉ cứng đờ mà còn đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ của cô, Nhiếp Chiêu đã có phán đoán, xem ra đúng là chỗ đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu đặt điện thoại xuống. Những ngón tay thon dài gõ lên vô lăng. Lên xe, Kỳ Mẫn mím chặt môi nhìn anh ta, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhiếp Chiêu nói xong, không thấy cô có động tĩnh gì, liền quay đầu nhìn cô. Bây giờ cô đã thế này rồi, tôi còn có thể làm gì cô nữa? Cách chương.